Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 52, đây là ngươi lý do. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đúng là Saido theo như lời. Smoker sở dĩ cường, liền bởi vì này Fruit năng lực, Loza Fruit liền ngăn chặn một đại bộ phận người. Hiện tại Smoker chẳng qua là cái mới xuất đạo hải quân. Trừ bỏ tính cách bên ngoài với manga anime chung vô bất đồng ngoài, hắn lực đạo chỉ là so tân binh cường mà thôi, nhưng cũng không thể đột phá Saido, phản xạ cũng liền như theo như lời giống nhau, không gây thương tổn hắn. Bất quá hắn cũng không gây thương tổn Smoker, còn chưa cụ bị Busosoku khí phách hắn. Không có hải lâu thạch vũ khí là vô pháp bắt giữ đến Smoker. Hắn vừa rồi ở tiếp xúc đến nháy mắt ý đồ đi can thiệp Devil Fruit năng lượng, lại phát hiện chỉ có thể thao tác năng lượng phương hướng, nhưng cũng không thể làm kỳ thật thể hóa. Smoker mắt thấy Saido không có trả lời hắn vấn đề, phản trào phúng hắn, dâng lên một cổ hờn dỗi. Nếu không nói cho hắn nguyên nhân, kia chính hắn thí ra tới không phải được. Ôm như vậy nguyên nhân chém ra nắm tay. Lại một lần hóa thành xương khói tản ra. Lúc này hắn cẩn thận chú ý hắn phát hiện tới rồi. Saido chỉ là đứng ở tại chỗ bất động liền phát ra công kích. Tuy rằng không biết là như thế nào làm được, nhưng là có thể khẳng định chính là năng lực giả. Thích một tiếng, thu hồi nắm tay, bất luận hắn là cái gì năng lực, hiện tại hắn biết vô pháp thương đến hắn. Mà Zephyr lão sư nói chính là chính xác, hắn cũng đã không có tiếp tục tranh đấu tâm, hướng về tới khi phương hướng đi rồi trở về. Từ bỏ sao? Saido nói, Smoker loại này biểu hiện ở những người khác xem ra chính là lùi bước biểu hiện. Ở này đi xa, bộ phận tân binh còn nhẹ nhẹ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Trong miệng nói, vừa rồi không phải kiêu ngạo sao, đi như thế nào? Loại này câu nói này cổ không khí làm nhân tâm giật mình. Saido không có khuyên bảo bọn họ, cũng không có vì Smoker biện giải, chỉ là mắt lạnh nhìn loại người này. Cường giả chân chính cũng không sẽ vì người khác đạt được mà cảm thấy kiêu ngạo. Này đó bởi vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo người, ôm tâm tính nếu là như vậy nói, là chú định vô pháp lấy được tốt thành quả. Cường giả chi tâm sẽ làm này ở bại trận sau cảm thấy thẹn. Vì tiếp theo chiến đấu mà nỗ lực, liền giống như Zoro cùng Hawk chiến đấu giống nhau. Ở không bình đẳng cấp bậc trong chiến đấu hắn cũng không lùi bước. Ở sau khi thất bại càng là lưu lại một câu, sau lưng chúng kiếm là kiếm sĩ sỉ nhục. Smoker không có lùi bước, chỉ là hắn lựa chọn một loại khác phương thức thủ thắng. Chỉ chốc lát thời gian, còn có người chưa kịp trở lại trong phòng, Smoker liền xủy ba lô liền tìm tới. Ở người ngoài nơm nớp lo sợ trong ánh mắt, tìm được rồi vừa rồi Saido đẩy ra phòng vị trí, một phen đụng phải Khai. Giờ phút này, phòng nội ba người bên ngồi ở mà nhìn thư, bị đột nhiên phá Khai môn hoảng sợ, nhìn về phía môn phát hiện lại là vừa mới người nọ. Có chút đề phòng mà nhìn hắn, như thế nào lại là ngươi? Chấm ngoặc kép, Saido trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Hắn biết hai người tiếp tục chiến đấu đi xuống cũng sẽ không có kết quả. Chỉ là phí công mà thôi. Tuy rằng đoán được Smoker tính cách quyết không phải lùi bước, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới. Lần này không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Ân, uống rượu. Smoker từ bao nội lấy ra rượu tới, hảo cường tâm tràn đầy hắn, tưởng từ một loại khác con đường lấy được thắng lợi, từ Zephyr lão sư kia biết được, Saido là cái nam hài, như vậy uống rượu thắng hắn nói, cũng không mất mặt. Anh ngùng bin thấy Smoker không phải tới đánh nhau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng nói lên uống rượu, anh liền có ý kiến. Saido còn chỉ là cái hài tử, không thể uống rượu, ta cũng cho rằng uống rượu không tốt lắm. Bin tắc nhàn nhạt mà phát biểu. chính mình cái nhìn. Smoker không để ý đến hai người thái độ, bình tĩnh mà ngậm thuốc lá, chờ đợi Saido hồi đáp. Có thể à, Saido vui sướng mà trả lời nói, khóe miệng càng là kéo nhẹ nhẹ độ cung, dường như mỉm cười. Smoker tắc cho rằng thực hiện được, nghĩ đến ở rượu thượng thắng qua Saido, cảm thấy cao hứng nói. Tiểu tử, làm nam nhân phải như vậy, nguyên bản ta xem ngươi trường như vậy, còn tưởng rằng là cái ngượng ngùng người, phải không? Từ từ phòng chừng ngươi sẽ là cái kia ngượng ngùng người Nga. Saido sở dĩ tự tin, đơn giản là nơi phát ra với vector thao tác năng lực. Cho dù là cồn độ 100% rượu đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn cung cấp với chỉ là uống xong đi thủy mà thôi. Hơn nữa có thể thao tác chất lỏng chảy về phía hắn. Liền tính thủy tiến vào bụng cũng có thể từ thân thể mặt ngoài chậm rãi bài xuất. Hai người kề vai sát cánh mà dường như quan hệ hữu hảo huynh đệ giống nhau. Bin cùng anh tắc bất đắc dĩ mà đứng ở một bên. Mấy cái canh giờ sau, trên mặt đất bãi đầy bình rượu, đều là cao độ dày rượu. Smoker tửu lượng nếu cùng thường nhân tương đối xác thật là vô lấy sánh ngang cường. Nhưng mà một hai phải có gian lận công năng sai đô so. Vậy không có biện pháp. Smoker đánh cái rượu cách, đầu phảng phất trang sắt mà giống nhau trầm trọng, tầm mắt cũng đã mơ hồ, dựa vào thủ thắng quyết tâm, thật vất vả mới từ trong miệng bài trừ một câu tới. Ta, còn có thể, tiếp tục, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, một trận buồn nôn, thiếu chút nữa liền phun ra, thật vất vả dùng tay đảo dừng miệng ba, không có nhổ ra, trái lại sai đô. Thần thái cùng uống rượu trước cũng giống như nhau, nhưng hắn cũng không dám làm smoker ở tiếp tục uống xong đi. Đây chính là hắn phòng, nếu nhổ ra, tao ương sẽ chỉ là chính mình. Tuy rằng có thể thao túng không khí chảy về phía, làm cái mũi nghe không đến mùi lạ, nhưng thị giác thượng luôn là bất nhã. Hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai muốn uống rượu nói lại bồi ngươi. Không ngừng sao? Smoker tuy đã mơ hồ, nhưng quyết tâm dựa vào, bướng bỉnh nói, không được, ta còn không có thắng, còn không thể đình, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị phía sau Hina nắm khởi sau lưng vạt áo, nói một câu, xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, sau đó kéo đi ra ngoài, cũng không có bởi vì Smoker là xương khói người mà sinh ra phiền toái. Loja Fruit thân thể là có thể đụng chạm đến, trừ phi đối phương có ý thức mà nguyên tố hóa, mới có thể đụng chạm không đến. Sửa sang lại xong phòng lúc này mới đi nghỉ ngơi, vốn tưởng rằng lúc sau hắn cùng Smoker sẽ không sinh ra giao thoa. Lại không tưởng ngược lại bị Smoker quấn lên. Saido, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như vậy có thể uống, cùng ta học hút thuốc đi. Saido bất đắc dĩ mà xua tay cự tuyệt nói, cái này liền thôi bỏ đi, không nói cái khác, quang nghĩ hút thuốc bộ dáng liền cảm thấy kỳ quái. Smoker không có từ bỏ, ở trên thuyền chán đến chết hắn, khó được tìm được rồi một cái đối chính mình khẩu hiệu ra hỏa. Vẫn luôn khuyên bảo Saido, nói cập hút thuốc chỗ tốt, rơi vào đường cùng, Saido chỉ có thể trốn vào Zephyr phòng. Mà Smoker tắc từ bỏ theo vào đi tính toán. Cho nên, đây là ngươi tới ta phòng lý do. Đôi tay chống nạnh ngồi xếp bằng trên mặt đất Zephyr. Có chút vô ngữ mà nhìn nằm ở trên giường. Bá chiếm này giường ngủ Saido. Bằng không ngươi cho rằng ngươi cái tao lão nhân có cái gì mị lực. Có thể cho ta lại đây. Cùng Zephyr ở chung thân thiện Saido thuận theo nội tâm ý tưởng. Thuận miệng phải trả lời ra tới, cái thuyết pháp này làm Zephyr một trận bực mình, lại không lời gì để nói. Khụ khụ, hai tiếng che giấu xấu hổ sau, nhàm chán Zephyr xả cái đề tài nói. Saido, ngươi cho rằng hiện tại biển rộng thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.